Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân cảm thấy nhiệm vụ lần này thật sự hoàn thành quá dễ dàng, nhưng càng gần đến thời khắc phải rời đi, trong lòng nàng lại dâng lên rất nhiều cảm xúc bất định, mơ hồ, tiếc nuối và cả luyến lưu không rõ tên. Hình ảnh quý cảnh lẫm trong khoảnh khắc sinh tử lao về phía nàng không chút do dự, vẫn không ngừng hiện lên trong đầu, như một vết mực thấm mãi không phai, không sao xóa được. Còn bốn đứa trẻ ấy, với ánh mắt trong veo ngây thơ luôn nhìn nàng đầy tín nhiệm. Đây là lựa chọn của nàng, là những đứa trẻ nàng mang trong lòng đầy yêu thương sinh ra. Cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng không nỡ rời xa. Quý cảnh lẫm không hề biết, trong đêm tưởng chừng bình thường ấy, hắn đã trải qua nguy hiểm đến nhường nào. Hắn vẫn giống như thường ngày, thong thả bước vào phòng nàng, nhẹ nhàng vén rèm lên, nhoẻn miệng cười hỏi, muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Tạ Vân gật đầu, khẽ cười, hai người sóng vai bước đi trên con đường quanh co của ngự hoa viên. Nơi này, đêm tối như được bao phủ bởi một lớp màn nhung êm dịu, khiến cho mọi cảnh vật đều trở nên đặc biệt nên thơ, đặc biệt yên bình. Tạ Vân đưa tay hái một cành hoa đào, khẽ cầm trong tay, nhẹ nhàng đung đưa qua lại như thể đang nghịch hoa, mà cũng như đang nghịch vận mệnh của chính mình. Quý cảnh lẫm cúi đầu nhìn nàng, trong mắt ánh lên nét dịu dàng, khẽ cười nói, nhìn nàng thế này, còn kiều diễm hơn cả hoa đào đang nở rộ. Tạ Vân hơi cúi đầu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay cành hoa trong tay. Bỗng hắn lên tiếng, giọng trầm trầm như gió nhẹ thổi qua đêm xuân. Ngươi còn nhớ không? Trước đây, trẫm từng hỏi ngươi, có bao giờ nằm mơ thấy chuyện kiếp trước không? Câu hỏi bất ngờ khiến nàng khựng lại trong thoáng chốc. Nhất thời không nhớ nổi đó là lúc nào. Phải mất một lúc, nàng mới khẽ gật đầu, đáp chậm rãi, có, cũng từng mơ vài lần, nhưng hiện tại thì đều mơ hồ nhạt nhòa cả rồi. Quý cảnh lẫm giơ tay xoa nhẹ đầu nàng, cười dịu dàng, vậy thì quên đi là tốt rồi. Trong lòng Tạ Vân khẽ thắt lại, nàng cảm giác được điều gì đó như thể hắn còn nhiều điều muốn nói, nhưng lại giấu kín. Lẽ nào hắn đã biết điều gì, hay là chuyện không may trước kia hắn cũng đã từng trải qua trong giấc mộng? Quả nhiên, không lâu sau, nàng nghe thấy giọng hắn khẽ khàng vang lên trong đêm, giọng nói trầm thấp như pha lẫn gió xuân và nỗi buồn xa xăm. Những giấc mộng như thế, trẫm cũng từng mơ qua. Hắn ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng nói tiếp, như thể là một tiếng thở dài. Thực xin lỗi, lời nói ấy mơ hồ như khói, nhẹ đến mức tưởng chừng có thể bị gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào. Trong lòng Tạ Vân chợt dâng lên một nỗi khó chịu mơ hồ. Người nói câu "thực xin lỗi" kia dường như không còn là người trước mặt nàng nữa. Nàng không thể nói nổi một câu "không sao đâu", cũng không thể thật lòng trấn an rằng "ta không phải nàng ấy", bởi vì chính nàng cũng không biết rõ bản thân hiện tại rốt cuộc là ai. Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười, giọng nói pha chút bông đùa, cố gắng làm dịu đi bầu không khí. Đó chỉ là một giấc mộng thôi mà. Nói không chừng, người mà ngươi xin lỗi, không phải là ta đâu. Trên đời này không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau. Mỗi người là một số phận khác biệt, nên cũng sẽ gặp những con người khác biệt. Nàng cười nhẹ, như thể đang đùa giỡn để giấu đi sự bối rối trong lòng. Nhưng quý cảnh lẫm lại im lặng. Hắn cụp mắt, hai con ngươi sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó, trầm giọng nói, đúng vậy, nàng nói đúng, nàng không phải là nàng ấy. Câu nói ấy vừa thốt ra, tim Tạ Vân như bị siết chặt. Không phải nàng ấy, ý hắn là gì? Chẳng lẽ hắn đã biết điều gì đó? Tạ Vân không dám hỏi. Nàng chỉ cảm thấy không khí quanh họ bỗng chốc đông đặc lại. như có một điều gì đó vô hình đang chắn giữa hai người. Trong khoảng lặng ấy, giọng nói của Quý Cảnh Lẫm chậm rãi vang lên, mang theo sự chân thành dịu dàng chưa từng thấy. Vân Vân, từ nay về sau, quãng đời còn lại, nàng có nguyện cùng trẫm nắm tay đi hết con đường này không? Sau lưng hắn là bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng trong mắt Tạ Vân, ánh mắt của hắn còn rực rỡ hơn cả những vì tinh tú kia. Ngay vào khoảnh khắc ấy, giọng của hệ thống vang lên. Ký chủ, xin chào, cánh cổng thời không đã mở. Xin hỏi có muốn tiến hành xuyên không hay không? Cả hai thế giới đều đang chờ nàng lựa chọn. Tạ Vân cảm thấy mình không thể dứt bỏ bất cứ bên nào. Bên kia có bốn đứa con. Có, Tiểu Hương Heo, mà nàng yêu thương. Tất cả đều đang đợi nàng trở về. Trong lòng đầy do dự, nàng hỏi hệ thống, cánh cổng thời không này có thể tồn tại trong bao lâu? Hệ thống im lặng vài giây rồi trả lời. Vĩnh viễn, cho dù ngài ở lại thế giới này vài chục năm, cánh cổng ấy vẫn sẽ chờ ngài. Tạ Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bên trái là Quý Cảnh Lẫm đang đưa tay về phía nàng, ánh mắt chân thành chờ đợi. Bên phải là đường hầm thời không tỏa ra ánh sáng bạc, cánh cửa dẫn về hiện đại. Nàng cắn môi, trong lòng tràn đầy không nỡ, đặc biệt là với các con. Nàng nghĩ, đợi thêm vài năm nữa, khi bọn trẻ lớn hơn, không còn phụ thuộc nhiều vào mẹ như bây giờ, đến lúc đó quay lại hiện đại, chắc vẫn chưa muộn. Nhìn cánh cổng thời không dần biến mất trong đêm tối, cuối cùng, Tạ Vân không kìm được nữa, nàng bật khóc thành tiếng, nước mắt lăn dài. Nàng cắn vào tay Quý Cảnh Lẫm một cái, nức nở nói, sau này, ngươi phải làm nô lệ của ta, nếu không ta sẽ hối hận chết mất, làm một vị hoàng đế mà phải làm, tiểu nô lệ, cho nàng, đúng là Tạ Vân dám nghĩ, dám nói thật. Quý Cảnh Lẫm không đáp lời, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt mái tóc của nàng, động tác nhẹ nhàng như muốn an ủi. Tạ Vân càng nghĩ càng thấy chua xót, nước mắt cứ thế tuôn rơi không cách nào kìm lại. Mãi đến lúc này, nàng mới thật sự cảm nhận được cảm giác của một người đã kết hôn, đã đem tương lai và cuộc đời mình gửi gắm cho một người khác. Nàng khẽ thở dài một tiếng. Tạ Vân nghĩ, rốt cuộc nàng vẫn là một người sống vì tình cảm, mà tình cảm sâu sắc nhất hiện giờ là dành cho các con. Bảo Châu không hề biết rằng mẫu hậu mình đã suýt chút nữa rời xa mình mãi mãi. Khi thấy cha mẹ cùng nhau đứng đó, bé vui sướng chạy tới như một quả pháo nhỏ, nhào ngay vào vòng tay Tạ Vân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Bảo Châu hỏi, mẫu hậu ơi, con có phải là người xinh đẹp nhất không? Tạ Vân mỉm cười gật đầu, dịu dàng dỗ dành, phải rồi. Bảo Châu nhà chúng ta là người xinh đẹp nhất. Bảo Châu nhướng mày, chu môi nói tiếp, giọng đầy tự hào, vậy mẫu hậu có yêu con nhất không? Con biết chắc là vậy mà, bởi vì Bảo Châu yêu mẫu hậu nhất. Nghe đến đây, trái tim Tạ Vân mềm nhũn, nước mắt lại âm thầm lăn dài trên má. Lần này là vì hạnh phúc, vì tình yêu bé nhỏ thuần khiết từ con gái. Quý Cảnh Lẫm đưa tay lớn nhẹ nhàng nhấc Bảo Châu ra khỏi lòng Tạ Vân. Dỗ dành, hôm nay mẫu hậu không vui, cần phụ hoàng ôm một cái, con mau về ngủ ngoan đi nhé. Bảo Châu phụng phịu, chu môi bất mãn, lúc nào cũng muốn dành mẫu hậu với con muốn ném người đi luôn cho rồi. Bảo Bảo không vui đâu. Minh Châu đứng bên cạnh gật đầu nghiêm túc đồng tình. Mẫu hậu, chúng con có thể ném phụ hoàng đi không ạ? Hai tiểu bảo bảo ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Tạ Vân, chỉ đợi nàng gật đầu là lập tức ra tay. Tạ Vân nhịn cười, đành phải giả vờ nghiêm túc mà lắc đầu. Đó là phụ hoàng của các con mà, sao có thể ném đi được chứ? Nàng suy nghĩ một chút, lại cố tình trêu ghẹo. Nhưng mà, cũng có thể ném mẫu hậu đi, đổi một mẫu hậu mới. Lời này vừa dứt, hai đứa nhỏ lập tức căng thẳng, một trái một phải ôm chặt lấy cánh tay nàng. giọng non nớt mà lo lắng nói. Không được, không thể ném mẫu hậu đi. Chúng con yêu mẫu hậu nhất. Những lời non nớt, thành thật ấy chẳng khác nào một liều thuốc chữa lành, làm dịu đi vết thương trong lòng Tạ Vân. Nhưng sắc trời cũng đã dần muộn, nàng dịu dàng thúc giục. Được rồi, mau đi ngủ thôi nào, ngày mai còn phải dậy sớm. Thanh Lưu rất hiểu chuyện, chẳng cần ai phải nhắc nhở, cứ đến giờ là tự giác leo lên giường ngủ. Dù sao thì hắn đâu có đãi ngộ như hai tiểu công chúa. Mỗi lần gặp chuyện, tiểu công chúa thì được dỗ dành ngọt ngào, còn hắn chỉ toàn bị lôi ra giảng đạo. Thật đúng là chiến binh giữa bãi chiến trường bi thảm. Xét đến việc sau này hắn phải làm người kế vị, Tạ Vân cũng không quá can thiệp vào cách dạy dỗ của hắn. Chỉ là thỉnh thoảng rảnh rỗi, nàng chơi đùa cùng hắn một chút, an ủi tâm hồn nhỏ bé dễ tổn thương. Bảo Châu và Minh Châu bịn rịn vẫy tay chào. Cái dáng vẻ tội nghiệp kia khiến Tạ Vân không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Quay đầu lại, nàng thấy Quý Cảnh Lẫm đang mặt vô cảm nhìn chằm chằm mình. Tạ Vân ném một dấu hỏi lớn cho hắn bằng ánh mắt, thì nghe hắn giọng có chút ghen tị mà mở miệng. Khi nào ngươi mới có thể dịu dàng với trẫm như với đám tiểu hài tử kia? Trong trí nhớ của hắn, nàng từng đối xử dịu dàng với hắn như thế, nhưng không hiểu sao, về sau liền biến mất. Tạ Vân nghiêng đầu, nhướng mày nhìn hắn, trêu, vậy ngươi thử gọi một tiếng, mẫu hậu, xem. Bị hắn liếc một cái xem thường, Tạ Vân vừa lòng quay người đi rửa mặt, đã đưa ra quyết định. Những ngày tháng sau này, nàng cũng phải sống cho thật tốt. Tạ Vân nghĩ vậy, trên khuôn mặt không nhịn được mà nở nụ cười hài lòng. Không ai ngờ được, lần lựa chọn này lại kéo dài đến mấy chục năm, cho đến khi cả hai đầu tóc đều bạc trắng vì sương gió năm tháng. Hai lão nhân với gương mặt vẫn còn phảng phất nét đẹp năm nào, ngồi đối diện nhau dưới mái hiên, thủ thỉ trò chuyện những lời nhỏ nhẹ. Con người một khi già đi sẽ có đủ thứ bệnh vặt. Quý Cảnh Lẫm cũng vậy, hắn rất thích ăn trái cây, càng ngọt càng mê, nhưng trái cây theo mùa đâu phải lúc nào cũng có thể ăn là có, huống chi còn phải vận chuyển từ rất xa về, đến nơi thì hương vị đã không còn nguyên vẹn, ngày càng kén chọn đồ tươi mới. Quý Cảnh Lẫm vỗ đùi, đưa ra một quyết định lớn, trẫm muốn cùng nàng đi Mạc Bắc ăn nho, ăn dưa ha mi, rồi lại đến Lĩnh Nam ăn vải thiều, tóm lại là phải đến tận nơi sản xuất, uống ngụm rượu nồng nhất, ăn miếng dưa ngọt nhất. Tạ Vân nghe xong có chút bất đắc dĩ, ở kinh thành nấu nướng quanh năm, nàng cũng muốn ra ngoài du ngoạn một chuyến, bốn đứa con giờ đều đã con cháu đầy nhà. Còn hai người bọn họ, ngược lại lại có phần cô quạnh, ra ngoài đi một chuyến cũng tốt, xem thử giang sơn đại sở rộng lớn thế nào. Hai người nói đi là đi, không báo cho đám con cái một tiếng, lặng lẽ, trốn nhà, mà đi, đám nhỏ mà biết, thế nào cũng rong dài. Cái này cha mẹ không được làm, cái kia cũng không nên làm, đúng là họ đã già, nhưng trái tim thì vẫn còn trẻ lắm. Khi phát hiện cha mẹ chuồn mất, Bảo Châu và Minh Châu gần như muốn phát điên. Hai lão tiểu hài, trẻ con già đầu, này đúng là danh xứng với thực, thật sự rất khó quản. Nhưng rồi hai tỷ muội nhìn nhau, ánh mắt lóe lên đầy ẩn ý. Và thế là sáng hôm sau, cháu trai của Thanh Lưu bỗng phát hiện không chỉ có cụ ông cụ bà bốc hơi, mà cả ông bà nội ngoại của mình cũng bốc hơi theo. Với tư cách là người trông nhà duy nhất, cậu ta liền ra lệnh canh giữ nghiêm ngặt cha mẹ, không cho ai ra ngoài thêm nữa. Kết quả chưa được hai ngày, đến cha mẹ cũng chuồn mất, không sót một ai, mà còn chạy trốn rất gọn gàng, cực kỳ ăn ý. Tân đế, vị vua mới, nhìn quanh kinh thành vắng lặng, đột nhiên cảm thấy thật cô đơn, nghĩ cũng muốn gói ghém tay nải theo đoàn người đi du ngoạn một phen. tiếc là việc nước bộn bề, trong thời gian ngắn không thể nào rời khỏi hoàng cung. Còn về phần hai kẻ đầu trò là Quý Cảnh Lẫm và Tạ Vân thì không vui như tưởng tượng. Ngày đầu tiên trốn đi, được gặp lại hai cô con gái cưng, đúng là chuyện khiến người ta vui mừng khôn xiết. Ai ngờ ngày thứ hai lại có thêm hai cậu con trai đầu bạc đến nhập hội, ép họ phải tiếp nhận. Đến lúc này họ mới hiểu vì sao chỉ vài ngày mà đám con cháu kéo đến đầy nhà như vậy. Tính sơ sơ mấy chục đứa, đừng xem nhẹ gen di truyền sinh đôi, ban đầu chỉ có ba đứa là đã khá bất ngờ rồi. Đến khi ai nấy đều đẻ hai ba đứa một lần thì đó đã trở thành chuyện quá bình thường. Thế nên hậu duệ của hai người họ có bao nhiêu, thực sự nhiều đến mức đủ để tạo thành một ban đại hợp sướng. May mà Tạ Vân trời sinh có trí nhớ tốt, nếu không thì chỉ trong một năm có thêm mười mấy đứa trẻ. Đã vậy còn là anh em họ hàng, gương mặt na ná nhau thì đúng là không nhớ nổi ai với ai. Nghĩ tới đó, nhìn một đám trẻ nhỏ ríu rít chạy tới chạy lui, Tạ Vân vừa đau đầu vừa hạnh phúc, bởi vì chấp niệm của nàng cuối cùng cũng được thỏa mãn. Một đoàn người từ già tới trẻ, bước chân vững chãi đi qua từng tấc đất của đại sở. Bọn họ dùng chính đôi giày của mình, một lần nữa đo đạc lại non sông đại sở. Trong một buổi sớm mai ngắm mặt trời mọc, Tạ Vân và Quý Cảnh Lẫm nhìn nhau. Trong mắt cả hai người đều lặng lẽ hiện lên một sự thấu hiểu. Thời gian của họ không còn nhiều nữa, nhưng cả hai không ai nói ra điều đó, chỉ âm thầm quay đầu hướng về phía kinh thành. Dù sao thì nhà của họ vẫn là nơi ấy, tất cả ký ức tốt đẹp nhất, ấm áp nhất đều ở nơi ấy. Lá rụng về cội có lẽ là lựa chọn không thể tốt hơn. Khi họ trở lại kinh thành, vị tân hoàng năm nào nay đã có chòm râu chín chắn trên cằm. Đêm nay mở tiệc đoàn viên đi, Quý Cảnh Lẫm khẽ mấp máy môi. Tuổi tác đã cao, hắn không còn muốn nói quá nhiều. Tuổi già đến, cơ thể dần hỏng hóc, chẳng hạn như rụng mất một cái răng hàm, để lại một lỗ trống đen xì. Từ đó về sau, hắn ít nói hơn, nhưng làm nhiều hơn. Thế nhưng, một người ít nói như vàng như hắn, trong buổi tiệc lại rạng rỡ lạ thường, nụ cười luôn hiện trên gương mặt đầy nếp nhăn. Tạ Vân lặng lẽ đưa tay lau khóe mắt đã ươn ướt, rồi tiến lên nắm lấy tay hắn. Nàng biết, thời gian dành cho họ đã thật sự sắp hết. Quả nhiên, tối hôm đó, hai người nằm cạnh nhau trên giường. Đến nửa đêm, trong cơn ngủ say, Quý Cảnh Lẫm chợt xoay người, ôm nàng thật chặt. Vân Vân, hắn nhẹ nhàng gọi. Ừm, nàng đáp nhỏ, ngủ đi, giấc ngủ ấy chính là vĩnh viễn. Tạ Vân ôm hắn thật chặt một cái, rồi cũng nhắm mắt lại, theo hắn cùng đi. Toàn văn kết thúc, cách chương.